Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 824, quá không công bằng. Hả, chuyện gì xảy ra? Lưu ly tháp dị động hấp dẫn rồi những ngày này kêu nhóm ánh mắt. Đám người ngưng mắt nhìn lại, nhìn thấy kia lưu ly điêu khắc thế mà phát ra rồi màu ngọc lưu ly xanh biếc ánh sáng mạnh. Kia điêu khắc tại mọi người chấn kinh ánh mắt phía dưới. Đột nhiên nổ nát vụn rồi đến. Lưu ly mảnh vỡ té bay ra ngoài. Vận chuyển lưu ly điêu khắc vị kia tán tu tại chỗ nổ chết bị mảnh vỡ chém chết thành rồi bay cho. Lưu ly mảnh vỡ giống như là một đạo kiếm khí đồng dạng sắc bén. Có thể tan nát cấp 8 thần tôn phòng ngự. Tất cả mọi người cuống quýt thôi động tu vi triển khai phòng ngự. Đám người nhìn thấy, nổ tung lưu ly pho tượng về sau, lại có một đảo không gian vòng xoáy, mà lại không gian kia vòng xoáy bây giờ còn đang xoay tròn ở giữa. Không gian vòng xoáy liền như một tòa lỗ đen, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Không gian vòng xoáy sau lưng có khác mê hoặc, mà lại không gian kia vòng xoáy ở giữa còn tản mát ra băng thuộc tính ma khí. Loại kia ma khí, cùng băng ma tộc bản nguyên có chút tương tự. Ngươi đi xem một chút. Khôn Bằng chỉ vào một cái tán tu. Chỉ huy nói, kia tán tu sắc mặt tái mét. Khôn Bằng đây là muốn để hắn đi chịu chết à. Trước kia vị kia cấp 7 đỉnh phong tán tu đều bị tùy tiện nổ nát vụn. Huống chi là hắn vẻn vẹn mới vào cấp 7 thần tôn đâu. Cho nên kia cái tán tu lui về sau. Không nghe Khôn Bằng, cho người mặt mũi ngươi còn không muốn, thì nên trách không được ta rồi. Khôn Bằng sắc mặt lạnh xuống, hắn mở ra bàn tay, trong tay có một luồng kinh khủng sức hút truyền đến, cưỡng ép đem tu sĩ kia xách tại trong tay loại kia bộ dáng giống như diều hâu bắt con gà con đồng. Dạng, sau đó Khôn Bằng đem kia tán tu cho ném ra ngoài. Ở kia tán tu tuyệt vọng kêu thảm phía dưới, vòng xoáy đem tán tu nuốt chửng lấy rồi đi. Chết rồi không? Đám người kinh nghi không chừng. Vòng xoáy đem tán tu nuốt mất, tựa như là một hạt hạt cát rơi vào biển cả, không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Hẳn không có chết. A, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này vòng xoáy đem người nuốt hết. Bọn họ thậm chí ngay cả đối phương đến cùng sống hay chết cũng không biết rõ. Điều này cũng làm cho bọn họ không biết nên như thế nào động thủ rồi. Vạn nhất kia người chết rồi, bọn họ tùy tiện tiến đến, đó cũng là nhảy vào hố lửa. Nếu là kia người không có chết, vạn nhất vòng xoáy sau lưng thông hướng một thế giới khác. Như vậy bọn họ nếu là ở nguyên chỗ bất động, có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên gì. Các ngươi đều lên cho ta. Khôn Bằng lại lần nữa chỉ huy nói. Mệnh lệnh mấy vị tán tu bên trong cường giả đi dò đường. Một cái người không đủ để thăm dò ra kết quả. Cần muốn mấy cái hàng mẫu mới có thể. Cô tương đương kia chút bị chỉ định tán tu nhóm đều nuốt xuống rồi một bãi nước miếng. Bất quá hắn nhóm không có chờ Khôn Bằng mạnh đến. Mà là chủ động tiến lên rồi. Bởi vì bọn họ biết mình khẳng định là không lay chuyển được những này tuyệt thế thiên tài. Cùng nó khuất nhục bị người nhấc lên, còn không bằng chủ động đi đối mặt, mà lại vòng xoáy sau lưng đến cùng là cái gì, ai cũng không biết rõ. Bọn họ đang nghĩ, nếu là có cơ duyên nói, như vậy cái này có thể là bọn họ chiếm cứ siêu việt thiên tài một lần cơ hội. Kết quả là... kia chút tán tu vậy bước vào đến vòng xoáy bên trong. Bị vòng xoáy nuốt mất. Leng keng, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Nhóm thứ hai tán tu tiến vào vòng xoáy về sau vẫn như cũ là không có cái gì hồi âm. Cái này khiến lưu ly tháp bên trong yên tĩnh chờ đợi đám người có chút lo lắng rồi. Cái này sẽ không phải. Thật là một cái chỉ được phép vào không cho phép ra lỗ đen à. Bằng không mà nói vì cái gì liên tiếp có người bị thôn phệ. Lại không có bất kỳ cái gì hồi âm đâu. Liền mặc kiếm, Viên Thông Thiên mấy người cũng kiêng kỵ rồi, nhìn chằm chằm kia vòng xoáy kinh nghi không chừng. Tựa hồ là nghĩ muốn đánh giá ra vòng xoáy sau lưng ẩn chứa khả năng. Đến cùng là nguy cơ càng nhiều, vẫn là cơ duyên càng nhiều. Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, chờ rồi mấy hơi chỉ có, bên trong như cũ không có người đi ra. Tần Phong liền cắn răng một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi dò thám đường. Cái gì? Đế Tinh kinh ngạc, lấy Tần Phong tính tình, cũng không giống như là sẽ chủ động cho người ta dò đường người a. Tần Phong quét rồi Đế Tinh một mắt, kia ánh mắt bên trong thâm ý sâu sắc, tựa hồ là đang nói cho Đế Tinh, không nên hỏi nhiều. Đế Tinh lập tức ngầm hiểu, liền dẫn Thiên Đình đám người, theo sát ở Tần Phong sau lưng. Gia hỏa này như thế phạm xuẩn, Đế Tinh thật sự là mắt bị mù rồi. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc có mấy vị thiên kiêu bĩu môi. Tần Phong ở bọn họ trong mắt tu vi không được, tướng mạo bình thường, hiện tại thế mà còn dẫn một đám người ở tình huống không rõ ràng thời điểm tùy tiện hành động. Càng quan trọng hơn là, loại này người thế mà có thể được đến Đế Tinh yêu ái. Cái này cũng quá không công bằng rồi. Hoàng Yêu Yêu con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phong bóng lưng, tựa hồ là muốn xem ra Tần Phong ý đồ. Trước kia những người kia mặc dù không có hồi âm, có thể là bị vòng xoáy nuốt chửng lấy rồi, nhưng là cũng có một khả năng khác, cái kia chính là những người kia phát hiện rồi bảo tàng, nhưng lại không muốn trở về nói cho chúng ta. Hoàng Yêu Yêu trong lòng khẽ hắc, ám vòng xoáy sau lưng có thể là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là vậy có thể là một khối bảo địa. Chúng ta vậy đi, đi xem một chút. Hoàng Yêu Yêu trầm giọng nói, mệnh lệnh Phượng Hoàng nhất tộc kia chút thiên tài nhóm cùng một chỗ động thủ. Thần Hoàng nhất tộc thiên tài đều sắc mặt sợ hãi, không tự chủ được lui về sau rồi hai bước. Tiểu tổ, cái này có chút không tốt a. Làm sao không tốt? Hoàng Yêu Yêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhàn nhạt hỏi nói, bên trong tình huống còn không rõ ràng. Chúng ta như vậy tùy tiện đi vào, chẳng phải là đang tìm cái chết? Vạn nhất chết ở bên trong, coi như cái gì đều không rồi. Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài nhóm nói, bọn họ đến từ cao ngạo Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc từ mấy cái kỷ nguyên trước đó liền đã tồn tại, có được vô cùng xa xưa cổ sử. Bọn họ cũng không lo lắng ma thần đi ra ngoài sẽ như thế nào. Cho dù là vực ngoại sinh linh toàn diện khai chiến, bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không tịch diệt. Cho nên bọn họ căn bản là không có dự định ở chỗ này liều lên mạng già, vì rồi một chỗ cơ duyên giao ra sinh mệnh. Đây chính là không đáng. Mà lại không gian kia vòng xoáy về sau, có một nửa tỷ lệ là tử địa. Cao như vậy tỷ lệ tử vong, ai nhàn rỗi không chuyện gì đi dò đường. Tốt, kia ta hiện tại liền bên dưới một đạo cổ huyết pháp trì. Nơi này Phượng Hoàng nhất tộc, ai dám can đảm không theo ta đi, tước đoạt Phượng Hoàng tộc thân phận. Từ nay về sau Phượng Hoàng tộc sẽ không còn cấp cho bất luận cái gì che chở. Hoàng Yêu Yêu đạm mạc nói, nàng nội tâm rất tức giận, đường đường Phượng Hoàng nhất tộc, há có thể uất ức như thế, trước mặt nhiều người như vậy lùi bước. Cái này căn bản cũng không phải là cao quý Phượng Hoàng nhất tộc nên có bộ dáng. Quá mất mặt xấu hổ rồi. Cho nên nàng trực tiếp mở miệng, đoạn rồi những người này đường lui, làm cho những này người không thể không đi theo. Nghe vậy, Phượng Hoàng nhất tộc kia chút thiên kiêu nhóm đều lộ ra phẫn nộ cùng chấn kinh chi sắc, tức giận đến toàn thân đều là run rẩy. Hoàng Yêu Yêu cũng quá bá đạo rồi, thế mà vận dụng cổ huyết thân phận tới làm loại chuyện này. Nhưng là bọn họ lại không dám không nghe Hoàng Yêu Yêu nói, bởi vì không có rồi Phượng Hoàng nhất tộc cái thân phận này che chở, bọn họ những này người cũng liền chỉ có một con đường chết rồi. Kết quả là Phượng Hoàng nhất tộc người cũng ở không tình nguyện bên trong. bước vào đến rồi vòng xoáy nội bộ. Về phần cái khác những người kia thì đều xa vào đến rồi trần trờ ở giữa. Hoàng Yêu Yêu sẽ không phải vậy phạm xuẩn rồi a, nàng sao có thể làm ra như thế xúc động cử động. Thông Thiên viên tộc cường giả lộ ra kinh sợ. Viên Thông Thiên trên nét mặt có nồng đậm nghi hoặc, nghĩ không rõ ràng vì cái gì Hoàng Yêu Yêu cũng cùng Tần Phong đồng dạng làm ra chọn lựa như vậy. Viên Thông Thiên ấn tượng bên trong Hoàng Yêu Yêu cũng không giống như là xúc động người a. Giống một tiếng ma hống chấn trời động địa, quanh quẩn ở toàn bộ yêu thần mộ thế giới ở giữa. Liền lục giác lưu ly tháp bên trong những người kia cũng đều phát giác được rồi ma hống uy năng. Chúng ta đã không có đường lui rồi. Kia ma thần sắp tránh ra rồi. Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi cũng không kịp rồi. Chỉ có tử chiến đến cùng. Viên Thông Thiên cắn răng một cái, cũng làm ra rồi cùng Tần Phong bọn người giống nhau lựa chọn. Mang theo Thông Thiên viên tộc cường giả bước vào vòng xoáy nội bộ. Kết quả là, đám người nhao nhao bắt trước. Nguyên bản tất cả mọi người ở xem thường Tần Phong, cảm thấy Tần Phong phạm hồ đồ rồi. Nhưng là bởi vì ma hống hùng hổ dọa người, những này người lại không thể không cùng theo một lúc phạm hồ đồ. Bởi vì bọn họ đã không có đường lui rồi. Làm Tần Phong mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đi đến rồi một mảnh trận bàn phía trên. Cái này trận bàn trên ánh sao lấp lánh, bối cảnh là một vùng tăm tối, giống như đứng ở biển sao trên bản đồ. Quần tinh sáng chói, có một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Đây là địa phương nào? Đế tử bọn người lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bọn họ nhìn lấy mênh mông hư không, giữa không trung bên trong có mấy cỗ thi thể treo. Những thi thể này chính là trước kia bị kim sĩ đại bằng nhất tộc người bức ép người tiến vào. Những người này vẫn lạc, để đế tử trong lòng rất bất an. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng những người mở đường kia đến về sau sẽ có cơ duyên gì đâu. Hiện tại đến xem, nơi này khả năng thật là một mảnh tử địa. Nơi này là lưu ly tinh hải giới. Mấy người này đã thất bại rồi. Ở đế tử nghi hoặc thời điểm, hư không bên trong có một tiếng giả nua thần niệm quanh quẩn. Kia thần niệm đã gần như mục nát, vẻn vẹn người nhóm nghe được, đều sẽ không nhịn được nghĩ đến lá rụng khô héo cảm giác. Thất bại, ngươi là ai? Đế tinh con ngươi nhìn chằm chằm hư không, nàng phát giác được, kia tang thương thần niệm ý chí, tựa hồ là từ mịt mờ hư không bên trong phát ra. Đế tinh tiếng nói rơi xuống, nửa ngày đều không có hồi âm, tựa như nơi này một mảnh trống vắng giống như. Đế tinh đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trừ rồi dưới chân tinh không trận bàn bên ngoài. Chung quanh đều là mênh mông biển sao thâm thúy, đế tinh phảng phất đứng ở rồi một khỏa không có ánh sao tinh thần trên ngóng nhìn vũ trụ. Mịt mờ hư không không nhìn thấy phần cuối. Bọn họ dưới chân tinh không trận bàn trên, có một tôn lại một tôn thây khô, kia chút thây khô có là thật lâu trước đó trang phục. Giống như là đến từ thượng cổ thiên đế thời đại, cũng có một chút cận đại trang phục, nhìn cùng Tần Phong bọn họ mặc quần áo không có cái gì khác biệt. Chỉ là kia chút thây khô nhóm đều vẫn không nhúc nhích, tản mát tại tinh không trận bàn khác biệt địa phương. Chợt nhìn đi lên, giống như một tôn sinh động như thật pho tượng. Tinh không trận bàn trung tâm, có một bộ thây khô phá lệ làm người khác chú ý. Cỗ kia thây khô ngồi xếp bằng, một nửa là người, một nửa là ma, phảng phất là hai loại khác biệt sinh linh dạng dung hợp. Thây khô đưa lưng về phía đế tinh bọn người, phảng phất là đang ngồi, lại phảng phất là đang nhắm mắt mà ngủ. Đế tinh tiến lên tới gần, ý đồ đi chạm đến kia điêu khắc, lại bị hét lớn một tiếng ngăn lại. Không nên động, ta là lưu ly tháp khí linh, phụ trách chăm sóc mảnh này thế giới tinh thần. Chờ rồi nửa ngày, trong hư không thần niệm ba động lại xuất hiện rồi. Lần này, kia thần niệm ba động càng thêm mục nát rồi. Phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân, ở chật vật thở hổn hển, mỗi một câu nói đều mang theo nồng đậm hồi âm. Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách, lưu ly tháp khí linh, đây không phải là lục giác tế đàn trung tâm a? Nguyên lai nơi này chính là lục giác tế đàn khu vực hạch tâm a. Thế nhưng là nơi này lại vì sao không có kia chút thượng cổ ma thần? Chỉ có mấy cỗ nhân tộc cùng yêu tộc thi thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN